Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, cần giúp một tay không? Dưới bóng cây, cỏ hoang ở giữa, Nguyên Sơn trại Tam Đương ra há to miệng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin biểu lộ, thân thể nghiêng một cái, cuối cùng chết oan chết uổng, thi thể tâm cây trường đao bị Từ Ngôn rút ra. Tiểu tiểu đạo sĩ lảo đảo hướng đi Nguyên Sơn trại phương hướng. Ánh trăng rải đầy trên người hắn, lộ ra càng thêm thanh lãnh. Nhân tâm như quỷ, đã thả ra mãnh quỷ, liền nên tàn phá bừa bãi làm bậy mới đúng. Nguyên trong sơn trại kêu rên đã giảm rất nhiều. Ngẫu nhiên có thể nghe đến lẻ tẻ kêu thảm cùng hấp hối khóc thét. Rất nhiều giết người không chớp mắt lâm lạc còng lưng thân thể. Như cái búp bê một dạng khóc giống không thôi. To lớn đau đớn thậm chí làm cho một số lâm lạc lựa chọn hoành đao tự sát. Cũng không muốn gặp loại này không phải người tra tấn. Hơn ngàn người sơn trại. Làm Từ Ngôn trở lại bếp sau thời điểm. Còn sống không hơn trăm tầm 10 hào. Mà lại cái này gần 110 người cũng tất cả đều hơi thở mong manh. Mắt thấy là không sống được. Mặt không biểu tình tiểu đạo sĩ. Tại đi vào bếp sau thời điểm, xách ngược lấy cương đao, lưỡi đao phía trên chớp động lên khiếp người hàn mang, bếp sau sớm đã hỗn loạn không chịu nổi, nồi bát bầu bồn rơi là tả trên đất, hai cái đầu bếp ghé vào bếp lò phía trên co do thân thể đã vô thanh vô tức, còn có mấy cái đổ vào thớt phụ cận, những thứ này đầu bếp đều không ngoại lệ tất cả đều thân thể còng xuống, ngũ quan vặn vẹo, trừng tròng mắt. Một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Ai nha, có thống khổ kêu rên theo vạc nước bên cạnh truyền đến. Đó là lớn mập Chu Thanh Âm. Vị này thân cao thể béo. Nướng thịt dê ăn đến so người khác đều nhiều. Thế mà còn có thể thẳng đến bây giờ. Theo Thanh Âm tìm tới. Từ Ngôn nhìn thấy ôm bụng lớn mập Chu. To như hạt đậu mồ hôi chảy rộng tại mặt béo bên trên. Vị này đau đến ngũ quan đều muốn chuyển rời. Nghe được tiếng bước chân, lớn mập Chu gắng gượng mở mắt, khi hắn nhìn thấy tiểu đạo sĩ thời điểm, mới đầu còn đang nghi ngờ đối phương vì cái gì không có việc gì. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền muốn thông quan khóa. Đúng, đúng ngươi hạ độc, lớn mập Chu âm thanh run rẩy, trong mắt không còn có không nhìn cùng khinh thường thần thái. Tràn đầy tất cả đều là hoảng sợ, hắn thực sự không thể tin được. Một cái nửa đại hài tử, thế mà có thể độc chết toàn bộ sơn trại người, lại dám độc chết hơn nghìn người. Cần giúp một tay không? Từ Ngôn thì đứng tại lớn mập Chu trước mặt, nháy mắt mấy cái, lộ ra một cái khờ cười ngây ngô cho. Hai hàm răng trắng tại yếu ớt trong ngọn lửa người xem trái tim băng giá. Tựa như sắp mở ra huyết bồn đại khẩu hung thú. Người cái lan lộn lớn mập Chu còn chưa nói xong. Chỉ cảm thấy cái bụng một trận quặn đau. Ngũ tạng lục phủ đều muốn đoạn cảm giác. Hắn không còn dám mạnh miệng. Vội vàng cầu khẩn nói. Giúp ta Từ Ngôn. Giúp ta. Tốt lắm. Tiểu đạo sĩ nụ cười trở nên có chút quỷ quyệt. Trong tay trường đao hướng phía trước một đưa. Trực tiếp thùng tiến lớn mập Chu trái tim. Hắn cũng là như thế giúp trên chiến trường vị kia sắp chết quân Hán. Bây giờ cũng chỉ có thể như thế trợ giúp lớn mập Chu. Giúp hắn sớm một chút giải thoát. Ông, mũi đao vừa mới đâm vào lớn mập Chu trái tim. Từ Ngôn sau đầu một trận gió độc đánh tới. Nghe được tin đồn đồng thời. Từ Ngôn bỗng nhiên một thấp eo. Sau đó liền nghe đến răng rắc một tiếng nứt vang. Trước mắt vạc nước bị một thanh cự đao một đao cho bổ vỡ đi ra. Thằng con hoang. Nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ. Ồm ồm nộ hống. Đến từ to như cột điện tráng hán. Nguyên Sơn chạy nhị đương ra Hàn Lôi cầm trong tay cự đao. Giống như hung thần ác sát. Vị này nhị đương ra Trấn Thiên Lôi đừng nhìn hành động lỗ mãng. Không có gì tâm nhãn. Nhưng hắn cũng không ngốc. Toàn bộ sơn trại người tất cả đều trúng độc. Như vậy có khả năng nhất hạ độc. Tất lại chính là bếp sau. Cho nên hắn thủy chung chờ ở bếp sau. Muốn phải bắt được hạ độc hung thủ. Hắn đã đợi một hồi lâu. Không nghĩ tới coi là thật chờ đến Từ Ngôn. Ỷ vào thân hình linh hoạt. Từ Ngôn miễn cưỡng tránh đi chí mạng một đao. Hắn lúc này dán một bên vách tường. trên mặt xuất hiện lần nữa bối rối, ánh mắt càng là tràn ngập đáng sợ, ấp úng nói ra, không, không phải ta, ta đi lên núi tìm heo, ta heo ném. Đối mặt cường địch, ngụy trang trở thành tự cứu biện pháp duy nhất. Từ Ngôn đang làm bộ bối rối đồng thời, trong lòng càng là càng ngày càng nặng, bởi vì đối diện tráng hán, nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu trúng độc, hắn không ăn nướng thịt dê. Không đúng, đưa đi cơm canh thời điểm, Từ Ngôn tận mắt thấy Hàn Lôi ôm toàn bộ nướng thịt dê ăn nhiều. Hàn Lôi vị này miệng, không có hơn phân nửa chỉ nướng thịt dê là điền không đầy. Hắn làm sao có thể không có trúng độc? Một bên suy tư, Từ Ngôn một bên sai động lên cước bộ. Hắn cần tính toán đối phương lần tiếp theo xuất đao phương vị cùng mình đào thoát phương hướng. Không phải ngươi. Hàn Lôi nhìn thấy đối phương như thế sợ hãi bộ dáng, trong lòng cũng có chút hồ đồ. Hắn dù sao không có đại đương gia cùng tam đương gia loại kia tâm trí, mà lại một cái tiểu đạo sĩ, làm sao dám độc chết hơn 1000 người. Từ Ngôn tuổi nhỏ, khiến cho Hàn Lôi nổi lên nghi ngờ. Hắn có thể chưa nghe nói qua một cái nửa đại hài tử thì có chu giết 1000 người đảm lượng. Hắn cái này hơi hơi một do dự. Góc tường tiểu đạo sĩ oạch một tiếng trực tiếp thoát ra bếp sau. Người ta đúng là bỏ trốn mất dạng. Thằng con hoang, dám chạy, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Từ Ngôn cái này vừa chạy, Hàn Lôi nhất thời cho rằng đối phương tâm hỏng. Dù là độc không phải người tiểu đạo sĩ kia hạ, cũng cần phải cùng hắn có liên quan mới đúng. Là bị người nào mua chuộc, vẫn là thụ người nào uy hiếp. Hàn Lôi không kịp ngẫm nghĩ nữa, nhanh chân đuổi theo ra đi. Xong khi đi tới cửa đợi, cánh tay nhoáng một cái, đem một bên khung cửa trực tiếp đụng sập. Vị này Trấn Thiên Lôi đỉnh lấy vụn cỏ khối gỗ từ sau trù trùng sát đi ra. Một trận gió đêm thổi tới, ngoài phòng tự nhiên so bếp sau mát mẻ. Hàn Lôi lộ ra tỉnh táo không ít. Hắn cái thứ nhất hoài nghi đến tam đương gia Lô Hải. Tối hôm nay Lô Hải thế nhưng là bái phỏng 2 vị gia chủ. Tại Hàn Lôi trong viện, Lô Hải liền một ngụm đồ ăn cũng chưa ăn. Bằng vào điểm này, liền để Hàn Lôi vô cùng hoài nghi. Hắn đầu tiên là nghĩ đến bếp sau, sau đó mai phục tại nơi này. Ngược lại là chưa kịp đi thăm dò nhìn một phen Lô Hải cùng đại đương gia chỗ ở. Hàn Lôi có thể nghĩ đến cái này phân thượng, đã là tâm hắn chí cực hạn. Hắn người này không hẳn sẽ dùng bộ não. Lần này cũng là bất đắc dĩ. Hắn chẳng những cần tìm ra hung thủ, còn cần mau chóng đạt được giải dược. Hơn phân nửa chỉ nướng thịt dê vào trong bụng, Hàn Lôi trúng độc, so tất cả mọi người muốn nặng. Sở dĩ hắn có thể thẳng đến bây giờ mà lại hành động tự nhiên, là bởi vì hắn dùng chân khí tạm thời áp chế thuốc độc. Tiên thiên một mạch võ giả chân khí, có thể du tẩu toàn thân, chẳng những có thể để đao pháp kiếm thuật uy lực mạnh hơn, còn có thể hiệp trợ khí huyết cùng kinh mạch vận chuyển. Để đạt tới tu luyện mục đích, chỉ có khí huyết kinh mạch càng thêm cường đại, mới có thể xông mở tiếp theo mạch, đạt tới nhị mạch tiên thiên võ giả. Đang chạy ra bếp sau đồng thời, Từ Ngôn cũng nghĩ đến tiên thiên võ giả cái từ ngữ này. Nguyên Sơn chạy về sau hắn mới nghe nói tiên thiên võ giả. Về phần tiên thiên võ giả tránh thức năng lực, Từ Ngôn thế nhưng là không chút nào biết rõ. Khi nhìn đến Hàn Lôi hành động tự nhiên thời điểm, Từ Ngôn cái này mới giật mình. Nguyên lai tiên thiên võ giả là có năng lực áp chế bên trong thân thể kịch độc. Một cái Hàn Lôi liền có thể đem thuốc độc áp chế đến bây giờ. Lớn như vậy chạy chủ phi thiên ngô công, chẳng lẽ có thể áp chế đến càng lâu? Độc chết kế sách, tại cái này nửa tháng đến nay bị Từ Ngôn lặp đi lặp lại thôi toán qua vô số lần. Ứng đối đột phát sự kiện biện pháp hắn càng là nghĩ đến vô số loại. Nhưng mà lịch duyệt không đủ, đến cùng để Từ Ngôn thiệt thòi lớn. Vốn cho rằng diệt trừ Lô Hải coi như vạn sự tốt đẹp, không có nghĩ rằng tránh thức nguy hiểm còn ở phía sau đây. Cái này phiền phức huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.